Được gặp lại em, chương 49, có bao nhiêu thống khổ. Góc truyện audio.com. Chấm, do kết quả thi có chút không tốt nên hôm qua chưa ra chép được. Mong các bạn thông cảm nhá. Coi như bữa sau bù lại nha. Ngọc Anh ngọ nguậy người, đôi mắt nhắm mắt mở. Cô vừa nhúc nhích thì lại bị vòng tay hắn ôm chặt vào lòng. Mặt cô áp ngay vào ngực hắn. Cơ thịt rắn chắn thêm vài phần quyến rũ mới sáng của hắn càng khiến cô nhớ rõ nét về đêm qua. Hắn đúng là lưu manh. Được một lát nữa không thấy hắn đi ra khỏi phòng thì cô mới ngước lên nhìn hắn hỏi. Anh không đi làm. Tuấn Kiên chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái rồi đáp. Không đi. Cô luồn tay ra khỏi ngực hắn rồi choàng qua cổ hắn. Tay cô vuốt vẻ gáy tóc của hắn có phần ôn nhu hỏi. Từ khi nào anh lại sinh ra tính lười biếng này vậy? Đúng là chưa biết từ khi nào hắn lại trở nên như vậy, nhưng chắc có lẽ là tại cô nên hắn mới như vậy. Thật sung sướng biết bao khi mỗi sáng thức dậy, lại có người kề bên, để ôm ấp. Đây chính là thứ mà cả đời hắn nghĩ chưa bao giờ có. Em không có gì muốn nói với anh à? Tay cô vẫn vuốt ve hắn nhưng khuôn mặt lại giấu giếm vào ngực hắn. Vì chỉ cần nhìn mặt cô thì hắn chắc chắn sẽ biết cô nói dối. Không có, cô không nói thì hắn cũng sẽ không đá động gì. Vì chỉ qua lời nói của Dương Kính thì Tuấn Kiên hoàn toàn cũng chưa hẳn tin là sự thật. Hắn nhắm mắt lại rồi nói. Anh sẽ đợi cho đến khi em chịu nói lý do 5 năm trước. Tại sao lại như vậy? Nói đến đây, hắn cũng biết mình rất mất kiên nhẫn và hắn chưa bao giờ như vậy nhưng cũng đành chịu vì người hắn yêu sinh ra với tính nết ương bướng đến mức khó. Tà, Ngọc Anh cũng sửng sốt không kém với câu nói của hắn. Cô biết ngày nào đó chính bản thân cũng phải nói ra. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng chỉ là đây chính là thứ cô không bao giờ muốn nhắc tới. Và cô cũng nghĩ hình như hắn đã phát giác ra điều gì đó. Cả hai cùng nhau nhắm mắt nhưng không chứng tỏ là cả hai đang rất bình yêu. Trong tâm trí của mỗi người luôn có một khúc mắt riêng của họ. Sáng đó, sau khi ngủ dậy thì cô xuống giường. Làm VSCN rồi làm đồ ăn sáng cho hắn. Vừa thấy hắn ngồi xuống ghế thì điện thoại reo lên. Hắn vừa nghe xong là đứng lên ngay. Hắn nói, em cứ ăn đi, chưa anh sẽ về, anh có chút việc. Tuấn Kiên nói xong là đi ra khỏi nhà ngay. Để lại cô băn khoăn không biết ai có thể khiến hắn gấp gáp đến thế. Hắn trên đường đi đến một nhà hàng. Hắn bước vào trong và ngồi xuống ghế. Người hẹn gặp hắn chính là mẹ con Duyệt Nhiên. Bà ta nói với hắn về chuyện của Ngọc Anh năm xưa. Làm hắn rất tò mò. Hắn cũng chẳng muốn nói chuyện với bà ta vì bà ta chính là loại người mà hắn căm ghét nhất. Duyệt Nhiên chính là người giết mẹ hắn. Làm hắn sống bao nhiêu năm trong thống khổ và giờ đây bà ta còn định chia rẽ hắn với cô bằng những chiêu trò này. Hôm nay bà gặp tôi có chuyện gì? Duyệt Nhiên đương nhiên không chỉ đi một mình. Con gái bà ta cũng đi cùng. Duyệt Nhi không tin mình không bằng một con nhỏ như cô. Cô ta chắc chắn sẽ thu hút được Tuấn Kiên. Chào anh. Tuấn Kiên đương nhiên là không bị ảnh hưởng gì bởi lời nói của Duyệt Nhi. Hắn nhìn thẳng mặt của Duyệt Nhiên nói. Tôi chỉ có 30 phút. Duyệt Nhiên thấy con gái mình có phần hấp tấp. Làm hỏng hết mọi chuyện nên mới kéo nhẹ cô ta vào chỗ nói. Thứ lỗi cho con gái tôi. Nếu như cậu muốn nghe về chuyện 5 năm trước thì được thôi. Ngọc Anh chẳng phải là loại người tốt lành gì. Vì cha cô ta chính là người giết mẹ của cậu. Nói cách khác khi ông ta lấy bà ta thì ông ấy vẫn qua lại với mẹ cậu. Đặc biệt hơn mẹ cậu và ông ấy chính là còn yêu nhau rất nhiều. Duyệt Nhiên nói với vẻ khinh bỉ tột cùng. Bà ta dám chắc là hắn sẽ cảm thấy hận cô sau khi nghe bà ta nói. Cái chết của mẹ hắn là do bà ta gây ra nhưng giờ lại đổ hết cho ba cô. Nhưng bà ta không ngờ mọi sự việc hắn đều biết rất rõ. Hắn nghe lời của Diệt Nhiên nhưng khuôn mặt vẫn vậy, vì đây không phải là thứ muốn biết. Hắn hỏi, lý do cô ấy rời đi là gì? Là vì bị chồng tôi bắt đi. Và cô ta cũng đồng ý bởi vì cô ta biết bản thân mình không thể yêu cậu. Ngọc Anh biết ba cô ta giết mẹ cậu chỉ vậy thôi. Chồng tôi là loại đàn ông khó chiều. Ông ta yêu nhiều nhưng chỉ thương mình Chu Ngọc Anh. Ông ta cho Ngọc Anh gần như cả gia tài để qua Mỹ nhưng rốt cuộc cô ta đã cho hết vào quỹ từ thiện. Đã vậy còn biệt tích sang Anh. Giờ trở lại thì chắc cô ta lại muốn hư vinh. Sau chuỗi ngày quá khổ cực, loại người cô ta đúng như mẹ cô ta vậy. Tuấn Kiên cũng có phần bất ngờ nhưng hắn nén lại. Đúng là cô đã biết hết mọi chuyện nhưng lại không nói lời nào. Hắn nghĩ bản thân mình tội nghiệp nhưng chẳng bằng một phần của cô. Không để bà ta sỉ nhục Ngọc Anh thêm lời nào. Hắn đứng lên rồi nói. Dù có thể nào thì cô ấy giờ đã là vợ tôi. Mà vợ của Dương Tuấn Kiên thì bà không nên đụng tới cô ấy. Hai mẹ con Diệt Nhiên nghe câu này mà mặt mày chết sẫm. Bà ta cũng chính vì muốn đưa con gái gả cho hắn nhưng nào ngờ hắn lại thản nhiên đến thế. Đã vậy còn bênh vực cho cô. Vì hắn mà cô ra đi. Vì thấy không xứng nên cô ra đi. Vậy mà hắn chỉ nghĩ cô lại nghĩ cô không khác gì mẹ con họ nghĩ về cô. Hắn yêu cô nhiều đến thế nhưng cô đau khổ ra sao? Hắn cũng không biết cô ra sao. Có bao nhiêu thống khổ hắn cũng không biết. Hắn chắc chắn sẽ bắt những người như Diệt Nhi phải trả giá. Hắn chưa bao giờ muốn trả thù nhưng dù gì thì bà ta cũng không phải mẹ ruột của cô. Hắn cũng sẽ không nương tay. Nhưng bây giờ đến đối diện với cô hắn còn không dám nên thay vì về nhà. Hắn lại chọn đến quán bar của Dương Kính. Cách Trương.